Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. 10 vạn thần ma đại quân. Nghịch thiên đoạt mệnh, thậm chí nhẹ nhõm đối kháng thiên kiếp. Đủ loại thủ đoạn nội tình không nói rõ lấy Trần Trường Sinh cường đại. Mà loại này cường đại phong thái làm cho người tin phục. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 10 vạn viễn cổ đại quân. Thậm chí trong hoàng thành vô số võ giả bách tính nhao nhao trong khiếp sợ quỳ sát. Tiếng hô như rời núi lấp biển sóng lớn. Vang vọng toàn bộ thương nước. Nơi xa trong hư không nhìn ra xa vô số cường giả tại kinh ngạc trong đối mặt. Thế mà thật sự là cái kia đại thương hoàng đế. Tại hắn cảnh giới này liền có thể có loại thủ. Đoạn này, hắn truyền thừa nhất định không phải loại nhỏ. Hắn còn có trấn quốc hoàng khí. Cái này thương nước hoàn toàn không phải trong tưởng tượng như vậy cằn cỗi. Nhàn nước năm người quốc gia đã qua tìm tòi hư thực. Chúng ta chậm một bước, không nóng nảy, vừa vặn có thể nhìn xem cái này thương nước đến tột cùng thực lực như thế nào. Chúng ta trước sống chết mặc bay, bốn phương tám hướng ánh mắt thu hồi, sau đó một trận sóng ngầm phun trào, người áo đen ảnh chui vào thương nước, thập phương trong hoàng thành, năm cái tiểu quốc sử giả trên đường tướng mạo dò xét. Thế mà dùng hoàng khí ngăn trở thiên khiển, có thể ngăn cản thiên khiển vẫn lông tóc không tổn hao. Gì, cái này hoàng khí tối thiểu cũng là đỉnh cấp hoàng khí. Chúng ta tới đối địa phương, chỉ là sợ cái này thương nước khó đối phó. Nói đùa cái gì, nơi đây liền một cái hoàng giả đều không có. Thần vương thậm chí thần ma cảnh người đều cực kỳ thưa thớt. Như thế bọn họ truyền thừa lại nghịch thiên cũng phải bị tu vi có hạn chế. Không đáng để lo, không tệ, nơi đây cũng là một cái tĩnh đối đãi chúng ta lấy chi bảo kho. Đi thôi, năm người cười lạnh, liên tiếp phố dài, đi ngang qua tế đàn quảng trường. Cùng lúc đó, trên quảng trường, Trần Trường Sinh cho 10 vạn đại quân lưu lại quán tưởng đồ truyền thừa sau rời đi. Túy vô duyên các loại 10 vạn người nhao nhao ngồi xếp bằng. Trong cơ thể ta có một cỗ lực lượng khổng lồ đang trùng kích. Cản cũng ngăn không được. Sắp đột phá, ta cũng vậy, đều như thế. Cái này là chúng ta thiên mệnh tại cái này trên vạn năm ở giữa thu nạp lực lượng. Bây giờ đạo cơ kiện toàn, thực lực khỏi hẳn, ẩn tàng cơ duyên lực lượng đều bạo phát. Không cần suy nghĩ nhiều. Tu luyện thánh thượng truyền thừa, tĩnh tâm đột phá. Túy vô duyên trầm giọng mở miệng, dựa theo Trần Trường Sinh lưu lại quán tưởng đồ tại nguyên chỗ tu luyện. Lúc này ngũ quốc sử giả đường tắt tế đàn quảng trường. Nhìn thấy Túy vô duyên cái này 10 vạn người sau mi đầu bỗng nhiên bốc lên. Bọn họ đây là thoại âm rơi xuống. Ông, 10 vạn viễn cổ quân liên tiếp đột phá tu vi. Đầu tiên là từ hạ tầng bắt đầu. Những thánh vương cảnh giới đó võ giả một cái tiếp một cái đột phá thần ma cảnh giới. Trong lúc nhất thời, đầy thành đều là thần ma khí tức, mạnh mẽ mà ngập trời khí diễm vút mà lên. Kinh người võ đạo khí tức tại thương nước phía trên hội tụ thành một đầu màu trắng cự hổ. Cái này bạch hổ khí tức phách liệt mà khát máu, ẩn chứa lớn nhất nguyên thủy sát lục chi ý. Đây là Trần Trường Sinh cho bọn hắn lưu lại thống nhất truyền thừa khí tức. Có thể chạy suốt chi phối cảnh bạch hổ truyền thừa. Giống, hội tụ 10 vạn người khí tức mà hóa thành bạch hổ khí tượng quay đầu. Mắt hổ tiếp cận trên đường ngũ quốc sử giả. Gầm lên giận dữ, xuyên vàng liệt thạch. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng thẳng vào trong lòng. Bạch bạch bạch, năm cái sử giả liên tiếp. Cước bộ rung động lui lại. Sắc mặt tái nhợt, một mặt chấn kinh, đây là quân hồn, bọn họ truyền thừa tu luyện vậy mà có thể ngưng tụ ra quân hồn. Còn có hắn tu vi toàn thân thần ma, 10 vạn cái thần ma. Nói đùa cái gì, phổ thông tiểu quốc tuy nhiên có được 100 vạn đại quân. nhưng cái này đại quân tốt xấu lẫn lộn, nhiều nhất có thể hội tụ một chi một vạn người thần ma tinh binh. Dù sao thiên hạ này tiểu quốc vô số, có thể tranh đoạt đến ức vạn con dân, lại thu hoạch được cương thổ đã là khó được. Muốn bồi dưỡng cùng hấp dẫn tinh binh, đó là khó càng thêm khó. Có việc người đều qua đại quốc, ai nguyện ý lưu tại tiểu quốc, mà giống thương nước cái này 10 vạn thần ma tinh binh. Đây là đại quốc mới có nội tình. Kinh người nhất là cái này quân hồn khí tượng. Loại này khí tượng dù là đồng dạng đại quốc cũng không thể có. Dạng này một nhánh đại quân nếu là xông giết ra ngoài, phổ thông đại quân còn không phải trong nháy mắt phân mảnh. Ông tại ngũ quốc sử giả kinh hãi trong nội tâm, lại có người đột phá tu vi, chỉ gặp ban đầu liền có thần ma cảnh giới rất nhiều người một cái tiếp một cái đột phá thần vương. Cảnh giới, trong chớp mắt, hơn vạn cái thần vương sinh ra, mà tại cái này thần vương bên trong, càng có mấy trăm cái thần vương thành công đến đỉnh phong. Phá, bỗng nhiên, Túy Vô Duyên mở mắt, mắt đầy thần quang, toàn thân một cỗ kinh hãi tuyệt luân hoàng giả khí tức bao phủ tứ phương. Thuần khiết vô hại nhân hoàng tu vi ở trên người hắn rốt cục đột phá. Còn có hoàng giả, ngũ quốc sử giả phù phù đặt mông ngồi dưới đất, bọn họ năm cái cũng đều chẳng qua là đỉnh phong thần vương mà thôi. Biết hoàng giả cảnh gian nan, mà bây giờ trơ mắt nhìn lấy một cái hoàng giả tại xuất hiện trước mặt, trong lòng gần như rung động. Phải biết trở thành hoàng giả về sau liền có lập quốc thành hoàng tư cách, chỉ muốn người hoàng giả này đoạt nơi tiếp theo hoàng quyền, cái kia chính là kế tiếp hoàng đế. Mà một nhân vật như vậy tại thương nước bên trong chỉ là một cái thần tử. Nói đùa cái gì, trừ cá biệt đỉnh cấp tiểu quốc có thể có loại này vinh hạnh đặc biệt bên ngoài, bình thường tiểu quốc căn dung không được cái thứ hai hoàng giả. Phàm là đột phá hoàng giả cảnh hoàng giả, không phải tự lập làm hoàng, cũng sẽ tiến về đại quốc, thậm chí trong vương triều bình bộ thăng chức. Này nguyện ý hạ mình lưu tại một cái trong nước nhỏ. Phù phù, tại năm người ngốc trệ bên trong, Túy Vô Duyên cầm đầu, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu lễ bái, ta đợi giành lấy cuộc sống mới, thề tất không phụ hoàng ân, tạ chủ long ân. Đằng sau, toàn bộ 10 vạn đại quân đều đi theo hắn quỳ rạp dưới đất. Tạ chủ long ân, tạ chủ long ân, tạ chủ long ân, thanh âm gợn sóng không thôi, tại trên hoàng thành kéo dài không dứt. Giống 10 vạn viễn cổ quân phía trên quân hồn bạch hổ cũng hướng hoàng cung cúi đầu, phát ra rít lên một tiếng sau tiêu tán không trung. Cái này thật chỉ là một cái cằn cỗi tiểu quốc. Ngũ quốc sử giả bị từng cảnh tượng ấy kinh hoàng sợ không thôi. Cái này 10 vạn đại quân rõ ràng đã có đại quốc khí tượng. Dạng này một quốc gia sao có thể cho phép hạ dạng này một chi thần ma đại quân? Chư vị, thế nhưng là nước láng giềng sử giả. Lặng yên không một tiếng động, huyết long xuất hiện tại ngũ quốc sử giả trước mặt, trên ánh mắt hạ đánh đo một cái tới, cười nói, đi theo ta, thánh thượng đã đợi lâu đã lâu. Ngũ quốc sử giả cổ họng vô ý thức nhấp nhô, trong lòng không biết vì sao nhiều một vẻ khẩn trương, mà tới đây bên trong mục đích cũng tại thời khắc này bị bọn họ sâu sắc dằn xuống đáy lòng, cũng không dám có nửa điểm biểu lộ. Có dạng này một nhánh đại quân che chở quốc gia, bọn họ nếu là lỗ mãng, chẳng phải là trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Năm người đi theo huyết long tiến cung, trên đường đi nơm nớp lo sợ, rốt cục đến tàng chân phủ đại điện về sau, nhìn thấy cao tọa trên long ỷ Trần Trường Sinh, nhan nước sử giả, yết kiến đại thương thánh thượng. Việt nước sử giả, yết kiến đại thương thánh thượng. Miễn lễ, Trần Trường Sinh khoát tay, ánh mắt nhìn về phía năm người, dò xét bọn họ một hồi nói, chấm nghe nói bọn người ngũ quốc có ý cùng chấm đại thương giao hảo. Không tệ, vâng, Ngũ quốc sử giả liên tục đáp lại. Trần Trường Sinh không ra tiếng, nhượng đại điện trầm mặc sau khi hắn mới mở miệng nói. Này, vì sao tay không mà đến? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.